kính thầy có câu chuyện. Thiền sư vô trước lên Ngũ Đại Sơn đảnh lễ tượng Đức Văn Thù, giữa đường gặp ông lão Chăn Trâu, cùng sư theo vào chùa. Sư hỏi ông lão: Phật pháp ở đây ra sao? Ông lão đáp: Rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh ở chung. Hỏi: Được bao nhiêu? Ông lão đáp: Trước ba ba, sau lại ba ba. Về sau sư gặp chú Tiểu ở núi và hỏi đến ông lão Chăn Trâu đâu. Chú Tiểu đáp: Ông lão Chăn Trâu chính là Đức Văn Thù đó. Kính lại thầy, kính bạch thầy, trước ba ba sau lại ba ý nghĩa thế nào? Kính xin thầy giảng rõ cho con, cho con lễ tạ. Kính thầy giảng rõ trước ba ba sau ba ba là thế nào? Tôi giảng rõ rằng trước ba ba sau ba ba là nói không đụng động lưỡi, nói không động lưỡi. Đủ rồi, giảng rõ rồi đó, chắc còn bảo giảng gì nữa thì giảng không được. Nói không động lưỡi đó.